Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, chương 711, quái vật khổng lồ. Tây Chi Lâm tổng bộ trong phòng họp. Lít nhà lít nhít ngồi hơn 100 người. Cách trải rộng cả nước, từng cái thành thị cửa hàng đại lượng bị kiểm tra cùng giao trách nhiệm. Ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Đã qua 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian, Tây Chi Lâm tại 130 nhiều cái thành thị toàn diện ngừng kinh doanh. Trong phòng họp đều là Tây Chi Lâm thành thị quản lý. Là sớm nhất một nhóm cửa hàng trưởng tăng lên, đối Tây Chi Lâm tự nhiên có khó mà dứt bỏ tình cảm. Hiện tại công ty đứng trước như thế lớn khốn cảnh, bọn hắn chỗ nào còn có thể ngồi được vững, không đợi Tô Hạo Nhiên triệu hoán. Liền ngựa không dừng vó chạy về. Tô Tổng, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đúng vậy, a Tô Tổng. Tiếp tục như thế. Chúng ta hao tổn rất lớn a. Ai, gấp chết người. Đại lão bản đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn hẳn là ra hỏi đến một cái đi. Tô Hạo Nhiên nhìn xem mọi người lo lắng ánh mắt. Để cho mình tận khả năng chấn định. Đối phương cái này mấy ngày mặc dù đột nhiên tăng cường thế công, nhưng cách hắn cùng Vệ Hàm quyết định dây đỏ còn có một đoạn khoảng cách. Các người không nên gấp gáp, chúng ta đã đang nghĩ biện pháp, kia rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể tiếp tục gây dựng. Có người hỏi, chúng ta cũng đã nhìn ra, việc này khẳng định là có người cố ý tại chơi chúng ta, mà lại khẳng định không phải người bình thường. Nhưng là Tô Tổng, chúng ta những người này, bao quát còn tại kinh doanh những cái kia địa phương quản lý đều thông qua khí. Nếu như công ty cần, chúng ta liền nguyện ý mang theo nhân viên từ đầu làm lên. Thành phố lớn không được, chúng ta liền đến huyện thành, hương trấn đi lên mở tiệm, ăn uống không làm được. Chúng ta liền đi bán quần áo, bán tiểu thương phẩm, chỉ cần một câu nói của ngươi. Chúng ta lập tức liền động thủ. Tô Hạo Nhiên lý giải mọi người lo lắng tâm tình, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Tây Chi Lâm có thể có dạng này một nhóm chi kỷ nhân viên. Coi như lần này bị triệt để nuốt lấy, cái kia cũng rất nhanh liền có thể đông sơn tái khởi. Lúc này hắn thu được một đầu tin nhắn. Sau khi xem, đột nhiên đối mọi người nói ra. Trở về, cái gì? Mọi người không rõ cho nên nhìn xem hắn. Cái này thời điểm trở về thì có ích lợi gì? Các ngươi riêng phần mình trở lại cương vị. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt. Tô Hạo Nhiên nói xong không có quản nghị luận của mọi người. Quay người liền rời đi phòng họp. Tôn Lăng tra đến một chút vết tích. Hiện tại hắn muốn thương lượng với Vệ Hàm. Để hắn thuận cái này manh mối truy tra xuống dưới. Xem ra Tôn Lăng vẫn là rất lợi hại, chính là không biết hắn vận dụng cái nào tầng cấp quan hệ. Tôn Lăng lúc này ngồi ở trong phòng làm việc, thở một hơi thật dài. Tô Hạo Nhiên ra hỏa này, lần này xem như thiếu hắn một cái đại nhân tình, vì giúp hắn tra được một điểm dấu vết để lại. Hắn cũng không có ít nghĩ biện pháp, quả nhiên lão tử chính là vì nước, vì dân mệnh a. Vì cho quốc gia huấn luyện một đoàn tinh binh, mặt mò cũng không cần. Dây dưa, mối tình đầu tình nhân, hai ngày hai đêm. Lúc này mới làm tới một điểm nhìn như không dính dáng tin tức tới. Còn đặc biệt đã cảnh cáo, tin tức này là nàng nhờ mấy tầng quan hệ mới nghe được, bởi vì liên lụy đến một số người, cho nên cũng không thể toàn bộ nói cho hắn biết. Chỉ có thể lộ ra một chút da lông. Đây là xem ở giao tình nhiều năm phân thượng. Nếu không tuyệt đối không có khả năng này. Vì trả cái này nhân tình to lớn, hắn còn muốn thân tự đi kinh thành mời mối tình đầu ăn cơm. Đây thật là thua lỗ tiền còn muốn hy sinh nhan sắc. Quả thực không cần may mà quá thảm. Hy vọng Tô Hạo Nhiên tiểu tử này đầy đủ thông minh, có thể từ điểm đó không có ý nghĩa nhắc nhở bên trong tìm tới chân chính muốn đồ vật. Chờ sự tình lần này qua về sau, nhất định phải đi thêm đại sư trong nhà cọ vài bữa cơm. đền bù tổn thất của hắn, Vệ Hàm đã ở kinh thành dừng lại một tháng thời gian. Dưới tay hắn những người kia cũng giống cái đinh giống như gắn ra ngoài, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, đối thủ quá giảo hoạt, hết thảy vết tích đều xóa được sạch sẽ. Đây là hắn đời này gặp qua lợi hại nhất đối thủ. Cuối cùng lượn quanh một vòng lớn, hắn lần nữa trở lại Kim Sắc Quốc tế dưới lầu, mỗi ngày nhìn chằm chằm Hầu Bảo Cương, hy vọng có thể thông qua hắn tra được một chút manh mối. Nhưng một phen điều tra phía dưới, cái này Hầu Bảo Cương tư liệu để hắn một lời khó nói hết. Hơn 2 tháng trước, gia hồn này vẫn là cái tại chợ bán thức ăn bày quầy bán hàng bán rau ngâm. Hắn không thể không bội phục đối thủ cao minh. Hắn coi như đem Hầu Bảo Cương tra cái úp sấp, đoán chừng cũng tra không ra cái gì đồ vật. Cái này hoàn toàn chính là cái khôi lỗi, chỉ là dùng liền có thể tùy tiện vứt bỏ cái chủng loại kia. Lúc này Tô Hạo Nhiên điện thoại đánh tới, vừa tiếp thông liền nghe được hắn thanh âm dồn dập. Ta bên này có chút đầu mối. Đầu mối gì? Một cái tố xưởng thép. Địa chỉ ta lập tức phát cho ngươi. Tô Hạo Nhiên nói, cùng chúng ta sự tình có quan hệ gì? Không biết, cho chúng ta tin tức người. Cũng chỉ nói cái này tố xưởng thép danh tự. Cái khác đều không nói. Xem ra là muốn chính chúng ta đi thăm dò. Biết, Vệ Hàm cúp điện thoại. Thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ có một cái nhà máy tên, nhưng cuối cùng là tìm tới địa phương hạ thủ. Hắn cũng không tại kiên cố Hầu Bảo Cương cái này bán rau ngâm. Căn cứ Tô Hạo Nhiên gửi tới địa chỉ, đến một mảnh khu công nghiệp, tìm đến hắn nói cái kia tố xưởng thép, cũng đồng thời điều động nhân viên, bắt đầu đối nhà này tố xưởng thép triển khai triệt để nhất điều tra. Bao quát công ty tài chính đi hướng, lão bản bối cảnh, thậm chí là thương nghiệp cung ứng, hộ khách, có thể tra đều điều tra ra. Thông qua đại lượng số liệu, hắn tin tưởng luôn có thể tìm tới muốn đồ vật. Thời gian từng chút quá khứ, sắc trời rất nhanh liền đen xuống tới. Các loại bảng biểu thông qua an toàn mạng lưới truyền thâu đến Vệ Hàm laptop bên trong. Hắn ngồi ở trong xe, từng chút xem xét. Rất nhanh một đầu công ty chuyển khoản ghi chép đưa tới chú ý của hắn. Một bút 200 vạn khoản tiền chắc chắn hạng, đi vào một cái tư nhân chương mục ngân hàng. Mấy ngày sau, lại từ cái này tài khoản chuyển trở về. Đây là có người tải, vay tiền. Kim Sắc Quốc tế đăng ký tài chính đúng lúc là 200 vạn. Chẳng lẽ số tiền này là từ nơi này quá khứ? Rất có thể. Bởi vì tình báo chỉ hướng nhà này nhà máy, vậy cái này nhà máy hơn phân nửa liền có vấn đề. Hắn tiếp tục xem xét tư liệu, theo rắc rối phức tạp sổ thu chi mục, rõ ràng bị hắn chỉnh lý trong đầu. Lại một cái công ty dần dần nổi lên mặt nước, Thanh Cảng Tập đoàn, đây chính là cái rất lớn tập đoàn công ty, liên lụy đến quá nhiều đồ vật, muốn tiếp tục truy tra lời nói. Không phải một lát có thể làm được. Làm sao bây giờ? Suy tính một giây đồng hồ. Vệ Hàm lập tức làm ra quyết định. Cha, quản nó cái gì đại tập đoàn? Quản nó bối cảnh bao sâu dày? Cha tới cùng, mệnh lệnh rất nhanh liền hạ đạt xuống dưới. Vệ Hàm vuốt vuốt đau nhức huyệt thái dương. Đang chuẩn bị lái xe về khách sạn. Đột nhiên cửa kính xe phịch một tiếng nổ tung. Một thanh lưỡi đao sắc bén tại hắn trên cổ xẹt qua. Vệ Hàm tranh thủ thời gian đè lại cổ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Rất nhiều máu phun ra, một nháy mắt liền nhuộm đỏ hắn hơn phân nửa quần áo. Hắn không kịp bận tâm những này, mặt khác một cái tay cực nhanh biên soạn một đầu tin tức. Sở hữu người rút lui, chờ đại sư trở về. Tin tức gửi đi sau khi ra ngoài, hắn lẳng lặng tựa ở trên ghế ngồi, chờ đợi lấy sinh mệnh kết thúc. Phần cổ đại mạch máu bị cắt đứt, hắn sinh mệnh chỉ còn lại cuối cùng mấy phút. Đối thủ thật đúng là hung ác a, mới vừa vặn tiếp xúc đến một điểm hữu dụng đồ vật. liền trực tiếp giết người diệt khẩu. Hy vọng Liễu Hằng những người này tiếp vào hắn tin tức về sau, có thể toàn thân trở ra, hảo hảo che giấu. Quả thật là một câu thành sấm. Lần trước nói chờ đại sư trở về giúp hắn báo thù rửa hận, cái này ứng nghiệm. Còn tốt lần này không có đem Châu tiên sinh bọn hắn liên lụy vào. Nghĩ đến nơi này, hắn tại trên điện thoại di động đè xuống một cái quen thuộc dãy số, sau đó nhấn xuống miễn đề. Uy, Vệ Hàm. Châu Hải thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, nhưng Vệ Hàm lại không biết nên nói chút gì mới tốt. Tại sao không nói chuyện? Châu Hải hỏi, có chuyện gì không? Vệ Hàm. Vệ Hàm ánh mắt đã hoàn toàn mơ hồ, cũng đã mất đi đối thủ chỉ khống chế. Điện thoại ba một tiếng rơi xuống trong xe. Cứ như vậy đi, ý thức hoàn toàn biến mất trước đó. Vệ Hàm nghĩ đến, có lẽ dạng này mới là tốt nhất. Vệ Hàm, ngươi thế nào? Hắn không có việc gì. Vu Tuấn mở ra tay lái phụ cửa, lớn tiếng nói, sau đó nhanh chóng đem một viên thiên sư đan nhét vào Vệ Hàm miệng bên trong. Đại sư, là ngươi sao? Đúng, Vu Tuấn đối đứng tại phía ngoài Phương Hằng nói, cho hắn rót điểm nước khoáng. Đại sư, Vệ Hàm đến cùng thế nào? Không có việc gì, có thể là gần nhất mệt muốn chết rồi, ngủ một giấc liền tốt. Châu Hải trầm mặc một hồi, bất quá đã Vu Tuấn tại, Vệ Hàm chắc chắn sẽ không có việc gì. Đại sư ngươi hồi tới liền tốt, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ ở đâu? Ở kinh thành, các ngươi không cần quan tâm, việc này ta sẽ xử lý thích đáng. Vu Tuấn nói cúp Châu Hải điện thoại, hắn không có nói lung tung, chuyện này hắn khẳng định phải xử lý thích đáng. Đối phó Tây Chi Lâm cửa hàng trước hết không nói, thương nghiệp cạnh tranh dùng bất cứ thủ đoạn nào, có thể đi quan hệ niêm phong cửa hàng, kia là có bản lĩnh, nhưng giết người diệt khẩu, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Hôm nay nếu là máy bay tối nay dù là mấy phút, Vệ Hàm nhất định phải chết, coi như hắn cũng không cứu sống, đã đối phương đã bắt đầu không đem mạng người coi ra gì, vậy hắn cũng không cần giảng quy củ. Vệ Hàm vết thương rất nhanh khép lại, nhưng mất máu quá nhiều, như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Vu Tuấn để Phương Hằng đem hắn làm tới chỗ ngồi phía sau, sau đó mình ngồi lên vị trí lái, nhìn về phía bên cạnh nhà máy. Vệ Hàm sẽ tra được nơi này, cái này tố xưởng thép khẳng định có vấn đề. Gió đến, mưa đến, lôi đến, trong nháy mắt, điện thiểm sấm sét, mưa to gió lớn chút xuống, mấy chục đạo lôi điện đánh rơi tại không lớn tố xưởng thép trên nóc nhà, toát ra đại lượng khói xanh. Lúc đầu đèn đuốc sáng trưng xưởng nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt. Nóc phòng bị cuồng phong xốc lên, mưa như chút nước chút xuống. Trong nhà xưởng công nhân hốt hoảng thất sắc, không muốn sống hướng mặt ngoài chạy, ầm ầm chờ xe ở giữa người đều sau khi đi ra. Lại là mấy chục đạo lôi điện rơi vào xưởng bên trong. Cái gì máy móc thiết bị nháy mắt báo hỏng, thành chói vật liệu đốt thành một đoàn. Vu Tuấn lái xe đi, loại này tiểu tràng diện bất quá là cái nho nhỏ cảnh cáo, không đáng hắn nhìn lại. Vệ Hàm tỉnh lại thời điểm, chính cảm giác ngủ một thế kỷ dài dằng dặc. Hắn phát hiện mình nằm tại mềm mại trên giường, liền xem như nhắm mắt lại, cũng cảm thụ đến mãnh liệt ánh đèn, còn có rất nhiều thanh âm quen thuộc, là Liễu Hằng bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Ta không phải phải chết sao? Chẳng lẽ Liễu Hằng bọn hắn? Hắn mở choàng mắt, phát hiện mình tựa như là tại khách sạn gian phòng bên trong, mà Liễu Hằng bọn hắn chính phân bộ tại gian phòng các nơi. Đôi máy tính bận rộn, ta không chết. Vệ Hàm từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhìn đến Vu Tuấn bóng lưng, cái này khiến hắn nhấc lên tâm nháy mắt hạ xuống, cảm giác an tâm vô cùng. Đại sư rốt cục trở về, ngươi đã tỉnh? Vu Tuấn quay đầu lại hỏi nói. Tỉnh, tạ ơn đại sư đã cứu ta một mạng. Hẳn là, Vu Tuấn nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Tiếp chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý đi. Không cần nghỉ ngơi, ta không sao. Vệ Hàm từ trên giường đứng lên, uống chút nước, nhanh chóng đầu nhập vào trong công việc. Trở lại khách sạn thời điểm, Phương Hằng đã đem hắn đổi đi quần áo, thanh tẩy vết máu trên người. Cho nên những người khác cũng không biết hắn kém chút đi Diêm Vương ra nơi đó đưa tin. Tại Vệ Hàm chủ tính trung hạ, mọi người hiệu suất cấp tốc tăng lên. Không đến sáng ngày thứ 2, giấu ở thế lực sau lưng, liền dần dần nổi lên mặt nước. Vu Tuấn nhìn xem trên tờ giấy, trải qua tầng tầng sàng chọn về sau lưu xuống tới cái tên kia. Đột nhiên cảm thấy hoang đường buồn cười. Mễ gia, lần này tại phía sau màn thao túng đây hết thảy, lại là Mễ gia, Mễ Tư Tư phụ thân, Mễ Cảnh Văn, xác định không có sai sao? Vu Tuấn hỏi, sẽ không có sai. Vệ Hàm mặc dù cũng không nguyện ý tin tưởng kết quả này, nhưng các loại chứng cứ đều biểu lộ, lần này thật là Mễ gia tại phía sau màn thao túng. Cái này cũng nói rõ vì cái gì trước đó hắn bỏ ra nhiều khí lực như vậy điều tra, lại như cũ tra không được một điểm manh mối. Chỉ có Mễ gia loại này thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu quái vật khổng lồ, mới có thể đem sự tình làm được như thế giọt nước không lọt. Cho nên lần này, không phải hắn cùng Tô Hạo Nhiên không góp sức a, mà là đối thủ quá cường đại. Cường đại đến ngay cả Châu Hải đều tra không được bất luận cái gì manh mối. Cường đại đến ngay cả Hoàng Canh đều muốn né tránh. Cường đại đến Tôn Lăng bằng hữu cho bọn hắn mật báo, cũng không dám chính diện đề cập liên quan tới Mễ gia nửa chữ, mà là lượn quanh thật lớn một vòng tròn, điểm đến một cái không chút nào thu hút nhà xưởng nhỏ. Cường đại đến hắn vừa mới điều tra đến một tia da lông, còn chưa kịp xâm nhập, liền bị giết người diệt. Nhưng Vu Tuấn lúc này ở nghĩ là, Mễ Cảnh Văn cùng hắn không oán không cừu, tại sao phải cùng hắn băn khoăn? Là vì Tây Chi Lâm, Thiên Sư Giao Quả, vẫn là vì mục đích khác, tỉ như là buộc hắn xuất hiện cứu chàng? Đây là Mễ Cảnh Văn tự chủ mà vì, vẫn là thụ đến một ít người sai xử. Ai có thể sai xử động Mễ gia loại này quái vật khổng lồ? Vấn đề quá nhiều, sương mù nồng nặc, Vu Tuấn quyết định không nghĩ, đã xác định là Mễ gia làm, vậy liền để Mễ Cảnh Văn cho hắn một cái công đạo. Đại sư, Vệ Hàm nhỏ giọng nói, đây chính là cái quái vật khổng lồ a. Quái vật khổng lồ, Vu Tuấn trong lòng ha ha một tiếng, ở trước mặt hắn, chỉ có hệ thống cùng vũ trụ mới có thể thu được cái này vinh hạnh đặc biệt. Mễ gia, kém xa. Thế là hắn nói với Vệ Hàm, hôm nay bên trong, ta muốn Mễ gia tất cả sản nghiệp tư liệu, người trong phòng đều nhìn lại, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Đại sư đây là chuẩn bị toàn diện phản công a. Nhanh, điều tra thêm cha, bắt lấy Mễ gia cái này đầu nguồn, chỉ cần không phải ẩn tàng quá sâu, căn bản cũng không phải là việc khó. Không đến trời tối, cùng Mễ gia có liên quan tập đoàn công ty, xuyên quốc gia xí nghiệp, hải vận bến tàu, viễn dương vận chuyển, bất động sản, khách sạn, chỉ cần là bên ngoài sản nghiệp, toàn bộ bị kỹ càng liệt kê ra tới. Đại sư, muốn hay không lại tra sâu một điểm? Vệ Hàm hỏi, bọn hắn khẳng định còn có rất nhiều ẩn tàng sản nghiệp. Hải ngoại sản nghiệp khẳng định cũng không ít. Chúng ta chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể đem những này cũng điều tra rõ ràng. Nhìn xem lít nha lít nhít mấy tờ giấy, Vu Tuấn cảm thấy cái này không sai biệt lắm. Tra những cái kia đồ vật quá lãng phí thời gian. Hắn cũng không muốn để Mễ Cảnh Văn tiếp tục dễ chịu xuống dưới. Không cần, hiện tại toàn bộ các ngươi về Tây Lâm thị, nơi này liền giao cho ta. Vu Tuấn cầm giấy đi ra khỏi phòng. Hôm nay ban đêm, hắn muốn cho Mễ Cảnh Văn một kinh hỉ, hy vọng trái tim của hắn có thể chịu được. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.